Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, Cố Huy cũng thấy một số diễn biến trong tương lai, biết rằng sau này sẽ mở cửa nền kinh tế thị trường, còn biết rằng em trai cùng cha khác mẹ này là một thiên tài trong thương nghiệp. Dù không có sự giúp đỡ của nhà họ Cố, chỉ cần mở cửa thị trường, chắc chắn anh ta cũng có thể tạo dựng sự nghiệp. Vì vậy, Cố Huy không khuyên nhủ thêm, chỉ để lại một khoản tiền lên đến 500 đồng, nói là tiền mừng cưới Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan, còn có tiền mừng cho đứa cháu trong bụng Ngụy Như Lan. Yêu cầu Nhiếp Vân Xuyên nhất định phải nhận. Nhiếp Vân Xuyên biết Cố Huy không thiếu tiền, cũng không thể bắt vợ phải chi tiền hoài, vì vậy đã nhận lấy. Người anh này cũng có phẩm chất tốt, hoàn toàn khác với Lưu Xuân Hoa, sau này vẫn có thể liên lạc qua lại. 3 ngày sau, Thẩm Nhược Kiều xin nghỉ dài hạn, cùng Hạ Dữ lên tàu trở về Đồng Thành. Trước khi rời đi, Thẩm Nhược Kiều để lại rất nhiều thực phẩm chế biến và đồ hộp do mình tự làm cho những người quen biết như Đồng Viên Viên, Địch Thanh Trì, Lý Thu Hồng, Ngụy Như Lan và Nhiếp Vân Xuyên. Về, Thẩm Nhược Kiều cũng nhận được nhiều quà đáp lễ hoặc tiền mặt mà họ trực tiếp tặng. Tuy rằng Đồng Viên Viên và Cố Huy đã xác định chuyện kết hôn, nhưng vẫn phải chờ một thời gian nữa, bởi vì Cố Bình Hải luôn hy vọng anh ta cưới một người vợ môn đăng hộ đối. Cố Huy cần phải trở về nhà họ Cố một chuyến, xử lý công việc gia đình trước khi cưới. Người trong thôn biết Đồng Viên Viên đã có người yêu, mà người yêu đó lại là con trai ruột của Nhiếp Sơn và Lưu Xuân Hoa. Nghe nói anh ta còn là một quân nhân trong quân đội, không ai dám có ý định gì với Đồng Viên Viên, ngay cả khi không có sự bảo vệ của Thẩm Nhược Kiều, sự an toàn của Đồng Viên Viên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Đồng Viên Viên thường xuyên ăn uống thực phẩm được sản xuất bằng nước linh tuyền của Thẩm Nhược Kiều, sức lực của cô ta đã khác xưa. Dù không thể đánh một nhóm người, nhưng đối phó với 1-2 gã đàn ông thì không thành vấn đề. Còn về Khương Vân Giảo, trước khi rời khỏi thôn Vân Khê, Thẩm Nhược Kiều đã tìm cơ hội để dùng tinh thần lực gợi ý tinh thần cho cô ta. Sau này, Khương Vân Giảo sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của cô, càng không cần nhắc đến những chuyện khác. Ngay cả khi có ai nhắc đến tên Thẩm Nhược Kiều, Khương Vân Giảo cũng sẽ vô thức cảm thấy đó là người không liên quan đến mình. 1 tuần trước, Khương Vân Giảo đã ăn trộm tiền của thím thôi, bị vài người nhà họ Vương phát hiện và bị đánh cho một trận tơi bời. Cô ta đập đầu vào đá, sau đó bị thương ở sau đầu, chảy rất nhiều máu. May mắn sống sót trở về, nhưng tinh thần của cô ta có vẻ hơi hoảng loạn. Theo lời của người trong thôn, cô ta đã biến thành một tên ngốc. Từ đây, nợ nần giữa Thẩm Nhược Kiều và Khương Vân Giảo đã được giải quyết xong. Nhà họ Vương cũng không phải là người tốt. Trước đây người họ tính kế là cô và Đồng Viên Viên. Sau khi Thẩm Nhược Kiều sử dụng tinh thần lực gợi ý tinh thần cho Khương Vân Giảo, cô còn lén lút dán cho 3 người nhà họ Vương một lá bùa xui xẻo. Ngoại trừ cậu bé Cầu Đản 7 tuổi, cậu bé đó cũng không phải người tốt, nhưng vì còn nhỏ, Thẩm Nhược Kiều đã tha cho cậu bé 1 lần. Dưới ảnh hưởng của lá bùa xui xẻo, trong nửa tháng tới, nhà họ Vương sẽ phải trả giá cho những hành động trước đây của họ, còn lại không liên quan đến cô. Cách chương.